gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, ta đi, cái gì ngoạn ý, chúng ta đến trước ở một đêm thượng mới có thể nhìn thấy mấu chốt NPC. Thảo, quỷ biết hôm nay buổi tối sẽ phát sinh cái gì, một đạo hùng hậu nam âm nhịn không được oán giận, Phục Dịch Nhiên đẩy cửa ra, vài người lục tục đi vào đi, bên trong bốn người biểu tình đạm mạc, trên mặt không có gì biểu tình. Đồng thời Cố Tây Châu chú ý tới mọi người cảm xúc đều thực ổn định. Cùng phía trước trải qua thế giới bất đồng. Những người này tất cả đều là tay già đời. Ít nhất không có người nháo về nhà. Bên trong người lẫn nhau giới thiệu. Trong đó ba người là đệ thập nhất thứ. Còn có một người là đệ thập thứ. Đại gia trải qua quá nhiệm vụ thế giới kém không đến. Tối cao chính là Tư Dư. Thứ 18 thứ. Mà thấp nhất còn lại là Cố Tây Châu lần thứ tư. Cố Tây Châu rõ ràng có thể cảm giác được chung quanh mấy người đối Tư Dư thái độ. Lại ái lại ghét, có Tư Dư cái này trải qua quá 18 thứ nhiệm vụ thế giới người ở. Ý nghĩa nhiệm vụ lần này thế giới khó khăn so với bọn hắn trong tưởng tượng khó. Mà Tư Dư lại là bọn họ không thể không ỷ lại người. Hắn thấy này mấy người đối Tư Dư nóng bỏng biểu tình. Cảm thấy có chút buồn cười. Trong đó một cái tính tình rất kém cỏi nam nhân hùng hùng hổ hổ mà nhỏ giọng oán giận. Lần này là 9 người. Khó khăn có điểm đại A, Tư Dư nghe vậy. Chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Tựa hồ không quá nguyện ý cùng đối phương nói chuyện với nhau. Hắn hỏi mặt khác ba người. Có cái gì manh mối sao? Này bên trong có một cái cô nương lắc đầu. Không có. Muốn ngày mai mới có thể nhìn thấy cửa thôn cái kia lão nhân nói thôn trưởng. Hiện tại thiên cũng mau đen. Chúng ta cũng không dám ra cửa. Tư Dư gật gật đầu. Tầm mắt dừng ở phòng ở trong đại sảnh. Đúng lúc này một cái bụng phệ nữ nhân gõ gõ môn đi vào tới. À nha, mấy ngày nay kêu các ngươi đến trong thôn hỗ trợ. Thật là phiền toái các ngươi. Đồ ăn tất cả đều bày biện ở hậu viện. Ăn một chút đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai chuyện này nhiều đâu. Nữ nhân cười nói. Ngày mai có chuyện gì nhi? Phục Dịch Nhiên không buông tay thử hỏi một câu. Nữ nhân trên mặt mang theo cười. Lại phảng phất không có nghe thấy Phục Dịch Nhiên vấn đề. Chỉ là đối với bọn họ lộ ra một cái ngây ngốc tươi cười. Làm cho bọn họ đi mặt sau ăn cơm ni đồ ăn chính là nông gia chén lớn đồ ăn. Bất quá hương vị còn tính không tồi. Cố Tây Châu đơn giản ăn một ít. Chúng ta phân một chút phòng, Tư Dư nhàn nhạt nói. Các ngươi muốn chính mình trụ cùng nhau. Trước tiên nói, Tư Dư nói âm vừa ra. Mấy người liền lập tức tỏ thái độ. Kết quả trừ bỏ Phục Dịch Nhiên những người khác đều là hai người tổ đội tiến vào. Mà này đống lâu nội có không ít phòng trống. Phục Dịch Nhiên thao một ngụm nam nhân tục tằng tiếng nói xứng với hắn trên người mini váy ngắn. Ở đây mấy nam nhân thường thường mà đồng thời nhìn về phía hắn. Bởi vì quá không khỏe. Hắn vốn dĩ lại là một người tiến vào. Cho nên không ai chủ động yêu cầu cùng hắn ngủ một gian. Cái kia, ta có thể cùng các ngươi một gian sao? Phục Dịch Nhiên có chút biệt nữ hỏi Cố Tây Châu cùng Tư Dư. Ta một người, sợ hãi, hắn nói xong câu đó. Một bên Tư Dư lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, nhưng thật ra Cố Tây Châu thấy Phục Dịch Nhiên đáng thương vô cùng bộ dáng. Khẽ gật đầu, hành, cảm ơn, Phục Dịch Nhiên nghe thấy Cố Tây Châu đáp ứng. Lòng tràn đầy vui vẻ. Trực tiếp xem nhẹ rất bên cạnh mặt lạnh Tư Dư. Ban đêm tới rồi ngủ thời điểm. Phục Dịch Nhiên một chuyến tử liền vọt vào Cố Tây Châu cùng Tư Dư phòng. Phảng phất sợ hai người ném xuống hắn. Từng người đến phòng sau. Cố Tây Châu đơn giản rửa mặt sau liền nằm ở trên giường chuẩn bị mê đầu ngủ. Tư Dư cũng đã lên giường. Dùng thời gian rất lâu mới rửa mặt xong Phục Dịch Nhiên thấy hai người các chiếm một chương giường. Cúi đầu, ủy khuất ba ba mà nói. Các ngươi hai cái có thể ngủ một cái giường sao? Ta, Cố Tây Châu, ngoặc kép chấm hỏi, Tư Dư, ngoặc kép chấm hỏi, Phục Dịch Nhiên có điểm ủy khuất nói, tuy rằng ta là cái nam hài tử, chính là ta có một viên nữ nhân tâm, ta băng thanh ngọc khiết thân thể, ô, đương nhiên nếu các ngươi nguyện ý cùng ta ngủ một cái giường, đối ta phụ trách nói, cũng có thể, Phục Dịch Nhiên đối thủ chỉ JPG, Cố Tây Châu, ngoặc kép, Tư Dư quay đầu nhìn về phía Cố Tây Châu, ngươi nhìn xem ngươi. Đáp ứng rồi cái gì ngoạn ý nhi? Cố Tây Châu, ta như thế nào biết hắn như vậy làm yêu? Tư Dư, ngươi tới. Cố Tây Châu, không, ta không được. Hai người trải qua ngắn gọn ánh mắt giao lưu. Cuối cùng Cố Tây Châu khuất phục Dịch Oa Tễ đến Tư Dư trong ổ chăn. Tư Dư không ngủ. Hắn nhìn chằm chằm Cố Tây Châu nhìn trong chốc lát. Cuối cùng xoay đầu đưa lưng về phía hắn. Ngủ đi, hảo, nửa đêm. Cố Tây Châu bị người nhẹ nhàng chụp tỉnh. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt. Nghi hoặc mà nhìn về phía bên cạnh Phục Dịch Nhiên. Như thế nào? Ngươi xem cửa sổ. Phục Dịch Nhiên bắt lấy hắn tay nhỏ giọng nói. Cố Tây Châu tầm mắt dừng ở trên cửa sổ. Dán báo chí che đậy ngoài cửa sổ. Mông lung có thể thấy vài bóng người hình dáng. Liền ở hắn muốn đi xem một chút tình huống thời điểm. Đột nhiên có người bắt hắn một phen. Ngủ là Tư Dư thanh âm. Cùng lúc đó Tư Dư quay đầu nhìn về phía Phục Dịch Nhiên. Ngươi cũng là, Phục Dịch Nhiên không sao cả mà nhún nhún vai. Hành hành hành, đại lão nói tính, chương 40 lòng hiếu kỳ hại chết miêu nghe được Phục Dịch Nhiên mà lời nói. Tư Dư nhàn nhạt mà liếc hắn một cái. Không nói chuyện kéo ra chăn. Vỗ vỗ bên cạnh vị trí ý bảo Cố Tây Châu nằm xuống. Cố Tây Châu nhìn chằm chằm bên cửa sổ hai cái mơ hồ bóng người đỉnh mày hơi nhíu. Bất quá vẫn là nghe Tư Dư nói nằm xuống ngủ. Phục Dịch Nhiên thấy thế. Xoay người nằm đến chính mình trên giường. Nghiêng người đối với ngoài cửa sổ. Trong ổ chăn, Cố Tây Châu nghe thấy Tư Dư phóng thấp giọng âm. Nghe ta nói, đừng đi xem, hảo hảo ngủ. Đêm nay sẽ không có việc gì, Cố Tây Châu gật gật đầu nói. Ta biết, có thể là vì phòng ngừa Cố Tây Châu chạy tới xem bên ngoài hắc ảnh. Tư Dư ngủ thời điểm dùng một bàn tay bắt lấy Cố Tây Châu góc áo. Lần này hắn không có đưa lưng về phía Cố Tây Châu ngủ. Thực mau Cố Tây Châu liền nghe được Tư Dư vững vàng tiếng hít thở. Trong bóng đêm, Tư Dư nhắm mắt, lông quạ giống nhau lông mi hơi cuốn. Màu đen đầu tóc tùy ý rơi rụng. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua bên cửa sổ hắc ảnh. Nhưng là bởi vì Tư Dư bắt lấy hắn quần áo. Hắn đành phải lựa chọn từ bỏ chính mình lòng hiếu kỳ. Không nhìn xem sao, Tư Dư tựa hồ là ngủ rồi. Không nghe thấy Phục Dịch Nhiên nói. Trong bóng đêm, Phục Dịch Nhiên lại lần nữa từ trên giường xuống dưới. Xinh đẹp khuôn mặt mang theo cười. Đối Cố Tây Châu chớp chớp mắt. Ngươi muốn xem sao? Ta đi đem báo chí xé, không xem. Cố Tây Châu cảm nhận được sau lưng Tư Dư hô hấp. Nhíu mày nói, ta ngủ. Cố Tây Châu nói xong liền nhắm mắt lại. Trực tiếp ngủ, chỉ chốc lát sau liền vang lên đều đều tiếng hít thở. Bên cạnh Phục Dịch Nhiên thấy Cố Tây Châu nhắm mắt cả người sửng sốt. Đứng ở mép giường nhìn chằm chằm Cố Tây Châu cùng Tư Dư nhìn một lát. Lúc này mới một lần nữa trở lại chính mình trên giường. Ngày hôm sau, Cố Tây Châu từ buồng vệ sinh ra tới vừa lúc gặp phải đã mặc vào nữ trang Phục Dịch Nhiên. Hắn xem Phục Dịch Nhiên mí mắt hạ treo hai cái quầng thâm mắt. Hỏi, như thế nào ngươi đêm qua không ngủ hảo? Phục Dịch Nhiên xua xua tay. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đừng nói nữa. Ngày hôm qua kia hai bóng người ở chúng ta bên cửa sổ đứng suốt một đêm. Ta vẫn luôn không dám ngủ. Cố Tây Châu kinh ngạc liếc hắn một cái. Thẳng đến ăn cơm sáng. Cố Tây Châu mới phát hiện còn lại sáu người đều mỗi người đáy mắt đều treo quầng thâm mắt. Đêm qua bóng người. Các ngươi thấy sao? Lưu Khải ở bàn ăn trước bỗng nhiên nhìn chung quanh một phen. Phát hiện vì bọn họ nấu cơm đại tỷ đã đi ra nhà ăn. Hắn biến thấp giọng nói. Bóng người kia liền ở bên cửa sổ đứng cả đêm. Sợ tới mức ta cả đêm động cũng không dám động. Thấy, Phục Dịch Nhiên chỉ vào chính mình hốc mắt hạ quầng thâm mắt nói. Cả đêm không ngủ. Bọn họ hai cái ngủ đến nhưng thật ra khá tốt. Phục Dịch Nhiên tiếng nói vừa dứt. Chung quanh tầm mắt đồng thời dừng ở Cố Tây Châu cùng Tư Dư trên người. Vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên lại nói, các ngươi như thế nào ngủ được? Tư Dư cũng không để ý chung quanh người ánh mắt. An tĩnh ưu nhã ăn bữa sáng. Cố Tây Châu cũng đi theo vùi đầu ăn cơm đi, quả nhiên là đại lão. Phục Dịch Nhiên nhìn chằm. Chằm Tư Dư vẻ mặt cảm thán. Thẳng đến ăn qua một đốn cơm sáng. Cố Tây Châu bọn họ mới nhìn thấy thôn trưởng. Thật là vất vả các ngươi. Mấy ngày nay đem các ngươi gọi tới. Thật sự là không có biện pháp. Từ đường bảng hiệu hủ bại. Nếu không tu sửa. Chỉ sợ đến tế tổ thời điểm sẽ rơi xuống, thôn trưởng thập phần khách khí mà đối Cố Tây Châu bọn họ. Nói, nghe xong nửa ngày Cố Tây Châu mới tính lộng minh bạch tình huống. Thôn này 5 ngày sau tế tổ, từ đường bên ngoài bảng hiệu bởi vì mấy năm liên tục mưa dầm còn có con mối ăn mòn. Đã không thể sử dụng, thôn quyết định ra tiền thỉnh người một lần nữa chế tác một cái tân bảng hiệu treo lên. Mà bọn họ chính là người trong thôn mời đến chế tác bảng hiệu thợ mộc. Đi thôi, ta đây liền mang các ngươi đi từ đường, thôn trưởng nói. Mỗi năm thanh minh trước chúng ta trong thôn đều có một lần tế tổ. Tế tổ là chúng ta đại sự nhi. Phù hộ chúng ta mưa thuận gió hòa, nói lão nhân hắc hắc cười một chút. Đối mọi người nói, đúng rồi, từ đường là trọng địa. Trong thôn có quy củ. Người ngoài không thể tiến, Cố Tây Châu nhíu mày mở miệng hỏi một câu. Nếu chúng ta vào đâu? Thôn trưởng đối với Cố Tây Châu lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Một đôi lão mắt cười rộ lên phảng phất hai đóa cúc hoa. Tràn đầy nếp nhăn. Ngươi có thể thử Semonser trả lời Cố Tây Châu vấn đề. Thôn trưởng tiếp theo lo chính mình lặp lại nói một lần thời hạn. 5 ngày nội cần thiết làm tốt tân bảng hiệu, nói xong. Thôn trưởng đôi tay bối ở sau người. Hướng bên ngoài đi, tựa hồ phải cho bọn họ dẫn đường. Những người khác lập tức đứng lên. Đi theo thôn trưởng bước chân đi tới. Dọc theo đường đi thôn trưởng dặn dò bọn họ rất nhiều biến không cần tiến vào từ đường. Một lần tiếp theo một lần nói cũng không chê phiền. Thôn trưởng mang theo bọn họ từ thôn xóm đại lộ về phía trước đi. Vẫn luôn đi đến thôn nhất phía tây. Này phụ cận chung quanh đều là thấp bé bụi cây. Không có bất luận cái gì che đậy vật. Cao một chút cây cối đều không có một viên. Xa xa mà phóng nhãn là có thể thấy thôn trưởng trong miệng từ đường. Từ đường chung quanh trụi lủi. Sừng sững ở cửa bảng hiệu thượng viết Trịnh Thị Từ Đường, 4 cái chữ to. Này khối bảng hiệu thượng có vô số thật nhỏ lỗ nhỏ. Ước chừng là con mối gặm thực sau lưu lại. Bên trái một chân khuyết thiếu một khối. Toàn bộ bảng hiệu thượng mọc đầy màu đen mốc. Mặt trên hắc đế chữ vàng nhiều ít có một ít vựng nhiễm mân y mà ở từ đường bên cạnh trên mặt tường. Tác dùng một cái nho nhỏ mộc bài viết. Từ đường trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến. Người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Từ bên ngoài xem, từ đường rất lớn. Cố Tây Châu hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái. Đen như mực một mảnh. Cái gì đều thấy không rõ. Lão nhân chỉ vào sau lưng từ đường nói. Chính là nơi này. Các ngươi mau chóng làm tốt tân bảng hiệu. Nhất định phải ở 5 ngày trong vòng. Tế tổ phía trước làm tốt. Cố Tây Châu thấy lão nhân nhiều lần đề cập đến tế tổ thời hạn. Nhịn không được hỏi. Nếu là 5 ngày nội không có làm hảo. Sẽ thế nào? À, lão nhân đối Cố Tây Châu lộ ra một cái quỷ dị cười. Cũng không trả lời Cố Tây Châu vấn đề. Đôi tay bối ở sau người. Ngược lại hỏi những người khác. Các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Tư dư, nơi nào có đầu gỗ? Lão nhân mỉm cười. Chỉ vào chính phía trước một ngọn núi nói. Kia tòa sơn thượng có rất nhiều đầu gỗ, chính mình chém. Lão nhân gật gật đầu. Yên tâm, kia tòa sơn đầu gỗ tùy tiện chém. Đều là người trong thôn tổ tông gieo. Cố Tây Châu lần đầu tiên tiến vào như vậy thế giới. Thế giới này hiển nhiên là có một cái nhiệm vụ yêu cầu người chơi hoàn thành. Đương nếu không hoàn toàn tắc sẽ có xử phạt. Đương nhiên ở cái này nhiệm vụ thế giới xử phạt không cần tưởng đều biết. Tử vong, bảng hiệu chế tác có cái gì yêu cầu sao? Cố Tây Châu nghĩ đến một vấn đề. Bọn họ những người này cũng sẽ không nghề mộc. Làm tốt là được. Cố Tây Châu nhíu mày. Cái dạng gì xem như làm tốt? Có bảng hiệu, có chữ viết, liền tính. Lão nhân trả lời xong vấn đề không bao lâu. Mọi người nhỏ giọng nói chuyện với nhau hai câu. Yêu cầu này cũng quá đơn giản đi. Có bảng hiệu. Có chữ viết liền tính. Chúng ta tùy tiện quỷ họa bùa đào cũng coi như. Bọn họ nói chuyện với nhau đồng thời. Đột nhiên nghe thấy nữ nhân khóc thút thít thanh âm. Cố Tây Châu theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh Phục Dịch Nhiên. Bất quá lúc này Phục Dịch Nhiên cùng hắn giống nhau. Nhíu mày. Tựa hồ đang nghe nơi xa truyền đến thanh âm ni. Thanh âm này nghe như là rất nhiều nữ nhân tích. Tụ ở bên nhau khóc. Không phải một người. Cái loại này khóc nức nở thấp thấp phảng phất như muốn tố. Cùng với này tiếng khóc. Mọi người nhịn không được ra đầu tê dại. Phục Dịch Nhiên muốn nói lại thôi một lát. Hỏi lão nhân nói. Bên trong có nữ nhân ở khóc. Thôn trưởng lộ ra một cái mờ mịt biểu tình nói. Không có a. Bên trong không ai ở khóc a. Ngươi nghe lầm đi. Đích xác có người ở khóc. Thôn trưởng vẻ mặt mờ mịt. Hắn ngẩn ra một chút. Nói. Ta vào xe monster. Lão nhân nói xong. Một chân bước vào từ đường nội. Theo thôn trưởng đi vào đi. Cố Tây Châu nghe thấy kia tiếng khóc lớn hơn nữa. Bên tai phảng phất có vô số mở miệng chính đồng thời mở ra khóc thút thít. Thôn trưởng tiến vào sau thực mau liền ra tới. Nhướng mày nói, không ai ở khóc, các ngươi khẳng định là nghe lầm. Có phải hay không tới chúng ta thôn thượng thời gian quá đuổi. Cho nên không thoải mái. Ngoặc kép, hết chương.